Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1514 Hoàng Kim ý chí tận thế. Chương 1514, đáng giận, đại đạo thân trận nội, Hoàng Kim ý chí liên tục phun huyết đã chịu phản phệ kinh giận không ngừng, hắn luyện hóa vị diện. Căn nguyên, ý chí cùng chân linh liền cùng toàn bộ vị diện là nhất thể. Vị diện đã chịu phá hư tự nhiên sẽ phản phệ đến vị diện căn nguyên. Vị diện căn nguyên đã chịu phản phệ tự nhiên sẽ thương tổn hắn chân linh cùng ý chí. Hắn chỉ là không rõ nguyên tiêu sao có thể làm được trước mắt này đó, hắn đã nhìn ra. Nguyên tiêu trọng tấu nguyên thủy tổ địa ẩn hàm có một tòa trận pháp, này tòa mượn dùng long mạch. Hình thành trận pháp, thoát thai với đại đạo thân trận rồi lại xa xa siêu việt thăng hoa. Đại đạo thân trận chỉ là mượn dùng đại đạo pháp tác. Sau đó vận dụng ẩn chứa 3.000 loại tối cao pháp tác bảo vật bố trí mà thành. Mà này tòa trận pháp lại bao hàm đa nguyên vũ trụ sở hữu pháp tác này cũng chính là trong đó có mấy. Trăm giải long mạch chỉ là bạc trắng. Nếu không này tòa trận pháp tuyệt đối là siêu thoát bất hủ cấp bậc mặc dù có khuyết tật cùng nhược. Điểm, thỏa thỏa cũng là bất hủ điên phong cái loại này. Hơn nữa vẫn là cùng toàn bộ vị diện dung hợp đại. Trận, một khi lạc thành tuyệt đối sẽ đem hắn đại đạo thân trận phong ấn lên. Đến lúc đó hắn dù cho luyện hóa vị diện căn nguyên cũng không tế với sự. Thậm chí vạn nhất bị nguyên tiêu bổ túc kia mấy trăm giải long mạch nhược điểm. Không cần tưởng đều biết, này tòa trận pháp đủ để đem hắn phong ấn đến chết ngẫm lại hỏa thần. Hoàng Kim ý chí trong lòng không rét mà run, hắn nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai hỏa thần, nguyên tiêu này rõ ràng chính là đang ép hắn, hoặc là từ bỏ luyện hóa vị diện căn nguyên đi ra ngoài cùng hắn một trận tử chiến. Hoặc là đã bị vây ở chỗ này đừng vĩnh thế tù nhân, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao, Hoàng Kim ý chí. Khe khẽ thở dài, thu hồi hòa tan đến một nửa căn nguyên thần đèn, đứng dậy tay phải một trào. Đại đạo thân trận thu nhỏ lại hóa thành ngọn lửa chiến mâu, cùng lúc đó. Huyền phù ở tạo hóa ma lô hắc động phụ cận nguyên tiêu mở huyết hồng hai mắt. Tuy rằng tạo hóa ma lô nuốt thiên nạp mà tạo hóa vạn vật. Nhưng là trong đó huyết sát chi khí cùng nhất tinh thuần thần nhiệt chi lực hắn lại thành thật. Không khách khí vui lòng nhận cho, này đó phối hợp nguyên trùng chi lực. Đã đem hắn huyết nhục ra màng cường hóa đến bất hủ trình tự, đối mặt đánh úp lại Hoàng Kim ý chí. Nguyên tiêu đôi mắt đều không có chớp một chút, trơ mắt nhìn ngọn lửa chiến mâu một chút biến đại thứ hướng hắn mắt trái. Cuối cùng ngọn lửa chiến mâu điểm ở hắn đôi mắt thượng lẫn nhau va chạm bộc phát ra lộng lẫy thần. Quang, quái vật, Hoàng Kim ý chí run giọng nói, hắn biết nguyên tiêu cốt cách bởi vì tạo hóa ma thần tạo hóa ma thể. So sánh bất hủ thần khí, nhưng là cốt cách, mặt khác thân thể bộ vị vẫn là có thể dễ dàng phá hủy. Nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian không thấy nguyên tiêu trừ bỏ cốt cách bên ngoài thân. Thể cũng cường hóa đến bất hủ, này nói cách khác. Nguyên tiêu tự thân chính là một kiện sống bất hủ thần khí, trừ phi siêu thoát bất hủ lực phá hoại. Nếu không thậm chí vô pháp phá vỡ thân thể hắn, oanh. Nguyên tiêu một quyền tạp ra, liên quan ngọn lửa chiến mâu đem Hoàng Kim ý chí tạp bay ngược đi ra ngoài, đang ở giữa không trung. Nguyên tiêu đã đuổi theo qua đi tay phải cổ sau một trào. Từ xương sống bắt đầu đem toàn thân khung xương rút ra. Toàn thân cốt cách thu nhỏ lại dung nhập xương sống. Từ tạo hóa ma chủng dung hợp cường hóa khung xương lấy ngưng tụ tạo hóa ma binh thủ đoạn hóa thành. Một thanh cốt kiếm mơ siêu đơn thể lực phòng ngự đạt tới bất hủ. Hoàng Kim ý chí dễ dàng thương không đến hắn cốt cách một khi đã như vậy. Khung xương dung nhập tạo hóa ma binh mới là tốt nhất lợi dụng thủ đoạn. Tuy rằng như vậy sẽ suy yếu thân thể phòng ngự, nhưng là dù cho thân thể bị Hoàng Kim ý chí xé mở. Dung hợp nguyên sơ chi hồi trái tim mang đến huyễn xương mù thân thể cũng không phải nói giỡn cốt. Kiếm nhất kiếm chém xuống, Hoàng Kim ý chí ngọn lửa chiến mâu chắn lại đây, cốt kiếm mấp máy. Này thượng bắn ra 5 căn lợi trào, Đây là bất hủ chỉ hổ dung hợp xương ngón tay. Răng rắc một chút bắt lấy ngọn lửa chiến mâu đương trường khóa trụ. Cốt mũi kiếm đoan hóa thành một cái cốt chất vô hạn cổ rắn cắn hướng hoàng kim ý chí. Hoàng kim ý chí khinh thường cười. Trong mắt lao ra một cái cầm trong tay khiên sắt thân ảnh, đây là đan bảo phân thân. Trong tay là tạo hóa như ý thiết biến thành nửa bước bất hủ thần khí. Tuy rằng phẩm cấp bởi vì khuyết thiếu trung tâm chỉ là nửa bước bất hủ. Nhưng là bởi vì tạo hóa như ý thiết đặc thù tính ở phòng ngự phương diện có thể so với một ít bất. Hủ phòng ngự thần khí thứ lạp, giống như axit ăn mòn. Cốt chất vô hạn cổ xà phun ra cốt tủy biến thành hòa tan xà tin sỏ xuyên qua tạo hóa như ý thiết. Biến thành tấm chắn, nguyên trùng chi lực. Lần đầu tiên thi triển liền không làm nguyên tiêu thất vọng, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vô hạn cổ xà một ngụm cắn hoàng kim ý chí nửa người. Liên quan hắn đan bảo phân thân cùng tạo hóa như ý thiết nuốt đi vào. Ngọn lửa chiến mâu kim quang đại phóng đem nguyên tiêu liên quan bất hủ chỉ hổ bắn bay đi ra. Ngoài, đại thiên tầm thần thuật, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại trầm giọng nói, thượng một lần đối mặt song tử thiên tôn hắn liền có. Chút hoài nghi, song tử thiên tôn đã từng ở nháy mắt chỉ để lại một cái vỏ rỗng né tránh một đòn chí mạng. Sau đó sở hữu lực lượng đều bị trừ đi một lần nữa đắp nạn một cái tân thân thể. Lúc ấy hắn liền suy đoán song tử thiên tôn nắm giữ nào đó tối cao thần thuật nếu không có như thế. Sao có thể dễ dàng trừ đi bất hủ điên phong cuồn cuộn lực lượng lưu lại một vỏ rỗng chết thay, vừa. Rồi cũng là như thế này. Đan bảo phân thân cùng tạo hóa như ý thiết không kịp đao tàu. Nhưng là hoàng kim ý chí bị nuốt rớt nửa thanh thân thể lại chỉ là một cái vỏ rỗng. Này rõ ràng là tối cao thần thuật đại thiên tầm thần thuật. Có lột xác chết thay cùng lột xác tiến hóa khủng bố uy năng, cửa này tối cao thần thuật. Hoàng kim ý chí đã nắm giữ đến thứ 15 trọng, ngươi có đại trọng sinh thần thuật. Ta cũng có đại thiên tầm thần thuật. Hoàng kim ý chí dư lại nửa thanh thân thể phong hóa biến mất. Chỉ có ngọn lửa chiến mâu phần đuôi đứng một cái ba tấc tiểu nhân. Ngọn lửa chiến mâu thu nhỏ lại. Dừng ở hoàng kim ý chí trong tay không ngừng đâm ra căn bản không có chiêu thức gì. Chỉ có vô hạn tốc độ cùng vô hạn ngưng tụ áp xúc lực lượng. Trong lúc nhất thời trong thiên địa một mảnh đỏ đậm, này không phải ngọn lửa phát tiết mà thành, mà là hoàng kim ý chí thân ảnh lưu lại tàn ảnh trọng điệp lên biến thành cảnh tượng này trong lúc. Nhất thời, nguyên tiêu chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó so đấu tốc độ, bất đồng với thượng một. Lần đối mặt song tử thiên tôn cân sức ngang tài, lúc này đây hắn lại từ lúc bắt đầu đã bị bức bách luống cuống tay chân. Bởi vì hoàng kim ý chí nhất cử nhất động đều bị hắn đoán biết. Cứ như vậy chỉ cần dùng tương đương với hoàng kim ý chí 6-7 phân tốc độ là có thể áp chế. Hắn không có sai. Hắn hiện tại dùng chính là thứ 5 sứ đồ ý chí lĩnh vực, hắn đã biến thành thứ 5 sứ đồ. Chỉ là biến hóa lớn thần thuật thay đổi một chút bề ngoài một lần nữa hóa thành chính mình bộ. Dáng, lúc này yếu thế. Chính là vì cấp hoàng kim ý chí một đòn chí mạng, rốt cuộc lại một lần va chạm. Nguyên tiêu chờ tới rồi cơ hội, hắn cấp ra một sơ hở. Hoàng kim ý chí hoàn toàn không có phát hiện đây là hắn cố ý cấp ra. Chỉ cho rằng là chính mình mau công bức ra tới. Ngọn lửa chiến mâu thiêu đốt ý chí cùng chân linh nháy mắt bộc phát ra toàn lực một kích thứ hướng. Nguyên tiêu trái tim mơ siêu bởi vì chỉ có ba tấc lớn nhỏ. Hoàng kim ý chí liền người mang ngọn lửa chiến mâu đâm vào nguyên tiêu trái tim mơ siêu đây là hình. Thể tiểu nhân chỗ tốt, một tấc tiểu một tấc cường. Đương nhiên tiểu nhân đồng thời cần thiết là lực lượng áp xúc lại không chịu đến tổn thất. Nếu không hình thể cố nhiên nhỏ lực lượng lại cũng cùng nhau nhỏ phải không thường thất. Hoàng kim ý chí không hề nghi ngờ là người trước chỉ có thân thể tiểu lực lượng không nhỏ, ngươi. Chết chắc rồi, hoàng kim ý chí cười to nói, ở hắn xem ra. Từ nguyên tiêu trong cơ thể phá hư đủ để phá hủy hắn vô địch phòng ngự, tạo hóa ma lô cùng hỏa thần. Chiến bào đều dùng để cải tạo nguyên thủy tổ địa mà không ở bên người. Đây là nguyên tiêu lấy chết chi đạo cho hắn cơ hội, chỉ cần thân thể phá hư. dù cho Nguyên Tiêu Trọng Tố thân thể cũng không có khả năng đạt tới bất hủ trình tự, sau đó một chút mà đi xuống, tổng có thể đem Nguyên Tiêu chân linh cùng ý chí hao hết xé nát, nhưng là ngay sau đó. Hoàng Kim ý chí tiếng cười đột nhiên im bặt bởi vì Nguyên Tiêu trái tim nội. Thế nhưng tồn tại một cái kỳ dị thế giới. Thế giới phía dưới là ngọn lửa, mà bầu trời lại là một mảnh xanh thảm hải dương. Nước lửa đan chéo hóa thành vô cùng sương mù. Cả trái tim thế giới thật giống như một cái thật lớn sương mù nhà Jamersil. Chưa xong còn tiếp, hết chương.